Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3811, sao đột nhiên đã chết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Tông vừa mới khôi phục chưa đến một tháng mà tông chủ mới của họ đã chết rồi. Chuyện là thế nào? Nửa tháng trước, lúc Thái Dương Tông khôi phục, 10 thần hoàng đến chúc mừng. Tông chủ Thái Dương Tông còn dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn trước mặt mọi người. Vẻ vang thế nào chứ? Sao đột nhiên đã chết rồi? Việc này cho thấy vận mệnh của Thái Dương Tông đã hết. Chỉ tiếc số xương chí tôn đó thôi. Hận quá, vô số thế lực đang bàn tán. Nhà họ Ngư, sau khi Ngư Thất Tình được biết ngạc nhiên đến không khép được miệng. Anh Diệp đã chết, làm sao có thể? Không thể nào, lão tổ nhà họ Ngư dường như sớm đã nhìn rõ, cất trọng nặng nề nói. Thất Tình, tôi đã sớm nhìn ra tên nhóc này đoản mệnh. Nếu không tôi làm sao lại vội vã vạch rõ ranh giới với Diệp Bắc Minh chứ? Thiên phú của cậu ta đúng là nghịch thiên, số may đúng là kinh người. Nhưng đạo lý cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Cô nên hiểu chứ? Càng đừng nói thân phận của cậu ta. Cậu ta tự hủy xương chí tôn mà chết, cũng coi như để lại tên tuổi trong sử sách rồi. Nói xong, lão tổ nhà họ Ngư nhìn chằm chằm Ngư Thất Tình. Thất Tình, bây giờ cô là gia chủ nhà họ Ngư, sau này chắc chắn sẽ thấy nhiều việc sống chết hơn. Chỉ bằng suy nghĩ xem con đường sau này nhà họ Ngư phải đi như thế nào còn hơn là thương cảm. Vâng. Ngư Thất Tình gật đầu, nghe nói Diệp Bắc Minh đã chết, cô ta không buồn nhiều, thậm chí có chút thấy may mắn. Nếu Diệp Bắc Minh còn sống, cô ta mới hối hận vì nhà họ Ngư vạch rõ ranh giới với anh đấy. Nhà họ Vương, sau khi Vương Yên Nhi được biết tin Diệp Bắc Minh chết trong rừng rậm tinh hồn, lập tức phản ứng lại cũng không tin, là giả, anh Diệp không thể chết được. Với tính cách của anh Diệp, cho dù chết chắc, tự hủy xương chí tôn làm sao có thể để cho ai sống sót chứ? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.